pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381. Tới đánh ta A2, cấp trưởng môn Thiêu Hầm Thêm Càng 17. Lúc này Lê Thần Tiểu mê muội từ bên ngoài tiến vào. Nghe thấy bạn cùng phòng nhóm đang nói sáng thế. Hơn nữa cư nhiên liền ngày thường không thích nói chuyện Tịch Nhược cũng ở trong đó. Tức khắc bĩu môi, nàng đắc ý rào rạt nói nàng đã đặt hàng đến khoang trò chơi. Bất quá không mặt mũi nói là thấp kém nhất, bởi vì Lê Thần Vương Tử nói muốn đi chơi trò chơi này. Làm siêu cấp fan não tàn nàng sao có thể không đi theo Vương Tử bước chân. Muốn nói trong ký túc xá mặt Tịch Nhược nhất không thích chính là cái này Ninh Giai Hủy. Rõ ràng là cái tranh chua người, cố tình tổng quảng cáo dùm banh chính mình ngây thơ đáng yêu. Nghĩ sao nói vậy, treo ở bên miệng thiền ngoài miệng chính là, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Tịch Nhược vừa nghe nói trò chơi này có thể kiếm rất nhiều tiền. Lúc ấy liền động tâm, cảm thấy đây là ông trời đưa cho chính mình một lần sáng tạo kỳ tích cơ hội. Nàng muốn đi chơi trò chơi này, còn có cái nguyên nhân là, trước nay không có gì người sẽ thêm vào đối Tịch Nhược hảo. Người khác nhìn nàng ánh mắt luôn là 3 phần đáng thương 7 phần khinh thường. Kia một ngày Lê Thần chân thành tha thiết nói làm nàng tâm vẫn luôn cảm thấy thực ấm áp. Cái này là chuyên môn cho ngươi. Ta ở sáng thế chờ ngươi. Không gặp không về cô nhi giống nhau chia làm 2 loại. Một loại là cho rằng tất cả mọi người là người xấu. Người khác đối hắn như thế nào hảo, đều sẽ cảm thấy nhân ra là vì đạt tới nào đó mục đích. Bọn họ trong lòng thực âm u, một bên đương nhiên tiếp thu ngươi trợ giúp một bên lại so với ai đều thống hận ngươi đối hắn trợ. Giúp, cảm thấy người khác là ở lợi dụng bọn họ cấp chính mình mưu đoạt chỗ tốt. Một loại tắc vừa vặn tương phản, cảm thấy tất cả mọi người không phải người xấu. Bởi vì trường kỳ ở vào bị xem nhẹ bị bố thí trạng thái. Hoặc là hèn mọn mềm yếu. Hoặc là liền sẽ đem người khác đối hắn một chút cũng may tiềm thức chung vô hạn phóng đại. Tịch Nhược thực rõ ràng thuộc về người sau. Nàng mỗi lần dùng tay lặng lẽ cầm cái kia thẻ bài. Đều sẽ cảm giác được một loại ấm áp. Mặc kệ là vì tiền vẫn là vì hảo tâm Lê Thần. Nàng đều hạ quyết tâm. Nhất định phải đi sáng thế. Ở cái này tiểu tham tiền ở sâu trong nội tâm, cũng đồng dạng bị Lương Yến nói cấp chấn kinh rồi. Chơi cái trò chơi mà thôi. Một bên chơi còn có thể một bên kiếm được lương 1 năm 1.000.000. Đừng nói 1.000.000, nàng chỉ cần 100.000.000. Không, không, mấy chục vạn liền đủ. Chỉ cần cấp chính mình mua một cái tiểu phòng ở, làm nàng không hề lưu lạc, cái gì khổ nàng đều có thể ăn. Tịch Nhược luôn luôn thói quen với tiểu trong suốt sinh hoạt. Phía trước nói qua, nàng thực giỏi về quy hoạch chính mình hết thảy. Từ ngày này khởi, Tịch Nhược bắt đầu toàn phương vị hiểu biết trò chơi này. Biết còn có nửa tháng trò chơi liền chính thức công chắc. Toàn cầu đệ nhất khoản game online thực tế ảo. Quả thực là vạn chúng chú mục A. Mà Lê Thần cho nàng thẻ bài chính là khoang trò chơi kích hoạt bằng chứng. Bởi vì trò chơi thật sự hỏa bạo, khoang trò chơi cung không đủ cầu, rơi vào đường cùng nghiên cứu phát minh công ty chỉ có thể hạn lượng. Hơn nữa mỗi cái thân phận chứng chỉ có thể kích hoạt 1 lần. Thành lập một cái nhân vật, vĩnh vô sửa đổi, thẳng đến trò chơi công chắc trước 1 ngày. Nghiên cứu phát minh sáng thế võng du long duệ công ty đem khoang trò chơi đưa đến Tịch Nhược. Ký túc xá. Cùng tầm 3 cái nữ hài tử mới biết được nguyên lai cái này ngày thường mặc không lên tiếng bạn cùng. Phòng cư nhiên có được một cái vạn kim khó cầu khoang trò chơi. Nguyên bản 3 người đều vây quanh Ninh Giai Hủy khoang trò chơi tán thưởng không thôi. Lương Yến hâm mộ đến đôi mắt đều phát sáng. Ninh Giai Hủy ra vẻ bình đạm khiêm tốn. Nói chính mình không nghĩ quá rêu rao. Cho nên mua chính là thấp nhất giới vị. Sáng thế khoang trò chơi phân 3 cái cấp bậc, bạc trắng, hoàng kim, kim cương, tự nhiên là cấp bậc càng cao giá cả càng quý. Tịch Nhược khoang trò chơi vừa đến, lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người. Từ khi 1 ngày bắt đầu, Tịch Nhược buổi tối đi ra ngoài công tác liền dần dần thành bị đồng học nghị luận đề tài. bởi vì nàng khoang trò chơi là kim cương cấp bậc, 5 vạn khối A, một cô nhi, làm cái gì công tác có thể kiếm được nhiều như vậy tiền. Tiếp theo được xưng cao lãnh nữ thần hoa hậu giảng đường Bùi Mộ Giao sai khiến hai nữ sinh muốn tìm Tịch Nhược, muốn ra 5.000 đồng tiền mua sắm nàng khoang trò chơi. Tịch Nhược cũng không nghĩ nhiều, tự nhiên cự tuyệt, đầu óc không tật xấu đem. 5 vạn khối khoang trò chơi ngươi hoa 5.000 khối mua. Lại nói, trò chơi này thương nàng đã dùng chính mình thân phận chứng kích hoạt. Chỉ có nàng có thể sử dụng, hai nữ sinh cũng chưa nói cái gì, hậm hực đi rồi. Sau đó ngày hôm sau, Tịch Nhược đã bị trường học lấy trường học khẩn trương vì từ đuổi ra tới. Bởi vì toàn giáo đều biết Tịch Nhược có một cái 5 vạn đồng tiền khoang trò chơi. Như vậy có tiền vì cái gì còn muốn bạch trụ trường học ký túc xá. May mắn Tịch Nhược ngày thường ăn mặc cần kiệm, còn có điểm tiền tiết kiệm, vì thế nàng liền thuê một cái tiện nghi tầng hầm ngầm ở đi vào. Tịch Nhược cũng không biết liên tiếp không thể hiểu được đà kích đang chờ nàng. Buổi tối 8 giờ, trò chơi rốt cuộc chính thức công trác, Tịch Nhược thỉnh giả, đúng giờ tiến vào trò chơi. Nàng nghĩ nếu là trò chơi thật sự có thể kiếm tiền, nàng liền không cần lại đi ra ngoài làm công ngắn hạn. Một cái chưa bao giờ có chơi đùa bất luận cái gì trò chơi tay mơ. Tiến vào sáng thế sau các loại mộng bức liền có thể nghĩ. Nàng mờ mịt vô thố đứng ở đám đông ồ ạt tân thủ thôn. Một cái kiếm sĩ đã đi tới, cùng nàng nói có không rõ vấn đề có thể hỏi hắn. Cái này kiếm sĩ cho nàng nói rất nhiều, nói cho nàng như thế nào thêm chút, về sau như thế nào kiếm tiền. Tịch Nhược phi thường cảm kích cái này nhiệt tâm đại ca ca. Ở tân thủ thôn chạy nhiệm vụ chủ tuyến lên tới thập cấp. Nàng đi theo cái này đại ca ca chạy tới chủ thành xin gia nhập hiệp hội. Tịch Nhược hiệp hội là cái này ca ca thiệu. Hắn nói cho nàng nói, muốn kiếm tiền chỉ cần mỗi ngày đi công hội khu mỏ đào quặng là được. Đào mãn 5 cái giờ hiệp hội khen thưởng tiền mặt 50 nguyên. Tịch Nhược tim đập thình thịch. Quả nhiên là có thể kiếm tiền. Phải biết rằng nàng đi làm công ngắn hạn tuy rằng nói khi tân 20 nguyên. Chính là muốn hơn nữa ngồi xe điện ngầm qua lại bôn ba. Kỳ thật không có ngồi ở trong nhà công tác 5 cái giờ kiếm tiền có lời. Sau đó ngây ngốc Tịch Nhược cho rằng chính là như vậy kiếm tiền. Nàng bắt đầu rồi mỗi ngày 5 cái giờ đào quặng sinh hoạt. Hơn nữa cảm thấy như vậy rất vui sướng. Không hổ là game online thực tế ảo, hết thảy đều như vậy chân thật, mỗi lần đào quặng xong, nàng đều sẽ cảm thấy cả người nhức mỏi, nhưng là chỉ cần nàng quặng quốc huy động sẽ có sở hồi báo. Làm nhiều có nhiều, ở trong đời sống hiện thực cũng chưa chắc có thể như vậy. Hiệp hội tiền mặt là trực tiếp đánh tới nàng tạp thượng. Một tuần một tính tiền, Tịch Nhược cảm giác này công tác đích xác không tồi. Vì thế từ rớt làm công nhật, mỗi ngày tan học chuyên tâm ở thuê tới căn nhà nhỏ đào quặng. Đào quặng cũng có thể được đến thiếu đến đáng thương kinh nghiệm. Tịch Nhược bất chi bất giác đã lên tới 20 cấp. Nàng không biết chính là, đồng kỳ tiến vào trò chơi người đều đã hơn 40 cấp. Thợ mỏ Tịch Nhược mỗi lần thăng cấp đều nghiêm khắc dựa theo hảo tâm đại ca ca nói cho nàng phương. Án thêm chút. Vui sướng thu hoạch mỗi ngày kia 50 đồng tiền, ban ngày đi học, buổi tối đào quặng, trong khoảng thời gian này là Tịch Nhược vui vẻ nhất hạnh phúc thời gian. Nàng không biết như thế nào đi tìm Lê Thần, trường học nhưng thật ra có thể nhìn thấy, nhưng là Tịch Nhược nghĩ nếu Lê Thần nói ở trong trò chơi thấy. Có thể là không hy vọng nàng ở hiện thực sinh hoạt quấy rầy đến hắn. Vì thế cũng liền buông xuống cái này niệm tưởng. Dù sao biết nàng cùng hắn đều ở sáng thế bên trong thì tốt rồi. Hết chương.